Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, tới gần nhân loại, 1, chương 1495, tới gần nhân loại, 1, vất vả, có quý đại nhân đang, công phá Sở Quốc sắp tới, vì quân vương phân ưu. Là thần tử việc nằm trong phận sự, Quý Xu vội vàng nói. Đúng rồi, nghe nói Lăng Trung làm đại nhân hồi Hàm Dương, còn chưa kịp đi bái phỏng hắn, không biết của hắn thương thế nào. Quý Xu là Tề Lộc một tay đề bạt lên, đối hắn xem như có ơn tri ngộ, cho nên Quý Xu đối Tề Lộc cũng chia ngoại thân thiết. Thương, nhưng Trọng Quỳ chưa từng có nghe nói qua Tề Lộc bị thương sự tình. Ngài không biết sao, Quý Xu hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lăng Trung làm đại nhân đang hồi Hàm Dương trên đường bị người tập kích. Hơi kém nguy hiểm cho tánh mạng, là loại người nào tập kích hắn? Này tại hạ không thể hiểu hết, ta chỉ biết Lăng Trung làm mơ hồ nhắc tới quá. Người nọ tựa hồ tưởng từ trên người hắn được đến cái gì vậy, Quý Xu nói. Là loại người nào tập kích Tề Lộc? Trọng Quỳ hoàn toàn không có rõ ràng, mà thoạt nhìn Quý Xu cũng là không hiểu ra sao. Khó trách hôm nay thấy Tề Lộc tới rồi thời điểm, sẽ cảm thấy hắn phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mỏi mệt, nguyên lai cho rằng chỉ là vì người đi đường nguyên nhân. Không nghĩ tới hắn bị người tập kích bị trọng thương. Trọng Quỳ tiểu thư, đêm đã khuya, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Vương thượng thật lo lắng ngươi, Quý Xu nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, cùng Quý Xu cáo biệt sau, nàng bản ứng nên trở về cung Vị Ương. Nhưng là nhớ tới Tề Lộc sự tình, vẫn là nhịn không được ra cung đi Lăng Trung làm phủ. Không ngoài sở liệu, Lăng Trung làm phủ còn đèn đuốc sáng trưng, vài vị ngự y dẫn theo cái hòm thuốc vội vàng ly khai. Nhưng Tề Lộc trụ địa phương vẫn là tràn ngập một cỗ nồng đậm vị thuốc. Trọng Quỳ thấy thị nữ lui sau khi đi ra, mới đi vào, ta đã nói rồi, không cần thiết lại uống thuốc. Các người đều đi xuống đi, Tề Lộc nghiêng người nằm. Thanh âm có chút khàn khàn, là ta. Trọng Quỳ mở miệng, Tề Lộc trở nên đứng lên, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Sư phụ, thấy đến nhân là nàng, mặc kệ trên người nhiều đau miệng vết thương đều không thèm để ý. Tề Lộc vẻ mặt tươi cười, ngài thế nào đến đây? Biết được ngươi bị thương. Ta đến xem siêu. Trọng Quỳ đi qua, hắn chỉ mặc rộng mở áo lót, bên trong quấn quýt lấy băng vải, trên miệng vết thương còn có vết máu, không thôi một chỗ miệng vết thương, mà mỗi một chỗ, đều ở chí mạng vị trí, không có việc gì, thương đều đã hảo vòng vo. Tề Lộc không giấu vết đem áo lót kéo đến. Sau đó tùy tay nắm lấy nhất kiện ngoại bào khoác, là ai tập kích ngươi? Trọng Quỳ hỏi. Cái loại này thương vừa thấy lại không thể có thể là tiểu thương. Hắn còn có thể chống đỡ hành tẩu, thật sự là rất khó. Đại khái là Hàn Quốc cùng Triệu Quốc Dư Nghiệt không cam lòng đi, Tề Lộc nói. Trọng Quỳ nhìn ra được hắn ánh mắt né tránh, tâm tình không khỏi càng thêm trầm trọng. Quý Xu nói với ta, tập kích người của ngươi, tưởng từ trên người ngươi cướp đoạt cái gì vậy? Hàn Triệu Dư Nghiệt có cái gì vậy hảo thương? Quý Xu biết cũng không nhiều, sư phụ không cần tin tưởng hắn theo như lời, Tề Lộc vội vàng nói. Nài con, người ngay cả ta đều phải che giấu. Trọng Quỳ giận tái mặt, không là Tề Lộc nhanh cau mày, ta chỉ là không xác định bản thân hay không nhìn lầm rồi. Không có chứng cứ phía trước, nói ra sẽ làm sư phụ không dễ chịu nga. Nói như vậy, tập kích người của ngươi là ta nhận thức. Trọng Quỳ sớm có chuẩn bị, Tề Lộc cúi đầu, chậm rãi nói, đó là Thái Hậu qua đời ngày đó, ta ở Hàm Đan ngoài thành tuần tra, bỗng nhiên lọt vào một đám người bịt mặt tập kích, những người đó đều là cao thủ, của ta nhân không địch lại bọn họ, chết thảm trọng, cuối cùng chỉ có ta có thể miễn cưỡng trốn tới. Hết chương.